Tướng Giả, quyển 4 chương 197, có người đi vào thành Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197, có người đi vào thành Trường An. Một bản thân những lời này cùng với trong lời nói cất giấu những ý thứ chưa nói rõ kia, phi thường tanh máu tàn khốc nhưng ngữ khí Ninh Khuyết lại rất bình tĩnh tầm thường, đương nhiên. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo tươi cười chân thành tha thiết, với hắn mà nói, chuyện kim chướng Vương Đình quả thật không có gì cần bàn, trừ bị giết sạch hắn không tiếp nhận bất cứ kết quả nào khác. Mặc dù là Diệp Hồng Ngư, trong nháy mắt này cũng cảm thấy lạnh cả người. Lúc này vừa mới vào xuân, có trên cây mầm xanh nhỏ bé đến mắt thường khó có thể thấy, có trên cây thì đã sinh ra lá xanh nhỏ non non, trên đường bỗng nhiên một trận gió hơi lạnh thổi lên, cành non gãy, có lá xanh bay xuông. Lá xanh từ không trung tới trên mặt đất, buổi nói chuyện này cũng rốt cuộc rơi tới chỗ thật. Diệp Hồng Ngư đưa ra yêu cầu của phương diện Tây Lăng Thần Điện cùng những điều kiện lúc trước Ninh Khuyết ở bờ hồ Nhạn Minh đưa ra đối chọi gay gắt. Thần Điện yêu cầu bảo đảm địa vị độc lập của quận Thanh Hà, yêu cầu Đường Quốc trả tiền bồi thường chiến tranh số lượng rất lớn, hơn nữa thành viên hoàng tộc phải đích thân đi đào sơn tạ tội. Kim Chướng Vương Đình thì là đòi vùng mục trường lớn quanh hướng Văn Nguyên cùng thành Hạ Lan. Về phần Nguyệt Luân Yến Tấn Tề Tống các nước tất nhiên cũng có yêu cầu của bọn họ, chỉ là tương đối mà nói cũng không quan trọng. Ninh Khuyết trầm mặc trong chốc lát hỏi tình huống như thế nào. Khánh hiện tại là 2000 tinh kỵ diệt hết, hắn tuy may mắn còn sống, cũng là bản thân bị thương nặng, hiện tại đang ở thần điện chữa thương, không biết khi nào có thể khôi phục. Diệp Hồng Ngư đối với Long Khánh không có bất cứ hào cảm gì, khi nhắc tới hắn vẻ mặt không thay đổi, chỉ là có chút không hiểu Ninh Khuyết vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới người này, nói. Cảnh giới tu vi của hắn tuy ở trên không đến mức cảnh giác như thế mới Ninh Khuyết nói. Hỏi không cớ Diệp Hồng Ngư nói. Vậy vì sao y hỏi hắn? Vài năm trước ở câu, Ninh Khuyết nói, đẹp một khi đã như Trường An, ta từng nói với hắn một ấy nói với hắn, bộ dạng ngươi thực rất không nên nghĩ quá đẹp. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh không nói. Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười nói. Ai cũng biết, đạo si là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian. Cho nên ta cũng không nên nghĩ quá đẹp. Diệp Hồng Ngư nói, vô luận ngươi ở trong lời nói cường thế như thế. Không cam lòng như thế nào nữa, cuối cùng ngươi vẫn không thể không tiếp nhận những điều kiện này. Ninh Khuyết cười nói, ta nhìn không ra có bất cứ đạo lý gì đáp ứng các ngươi. Diệp Hồng Ngư nói, ta cũng nhìn không ra, nhưng có người nói cho ta biết ngươi sẽ đáp ứng. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, hỏi, ai, quan chủ? Diệp Hồng Ngư chưa trả lời vấn đề của xanh. Xoay người rời khỏi cây, Ninh Khuyết chưa theo nàng rời khỏi, hắn nhìn cái lá cây non xanh kia trên mặt đất, lông mày nhíu càng lúc càng chặt. Bởi vì hai câu nói cuối cùng đó của Diệp Hồng Ngư, khiến hắn mơ hồ có chút bất an. Sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện đàm phán với Đường Quốc ở trong thiên điện của Hoàng Cung tiếp tục tiến hành, hai bên ở trên phán đoán thế cục khác nhau quá lớn, căn bản không thể tìm được phương án đều có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whip Vedara không hài lòng nửa câu nhiều, chỉ áp dụng cho tình cảnh trên bàn rượu, không áp dụng cho đàm phán, cho nên hai bên vẫn tiếp tục nói, Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư vẫn ở trong ngôi nhà bờ hồ Nhạn Minh. Ngạo Thiên Môn Group, tướng Dạ tác giả, miêu nị ngâm mưa xuân, nói nhàn sự nhàn thoại nhàn đề, kiểm tra kiện nhẫn của nhau, muốn xác định sức mạnh cùng giới hạn của nhau. Ngay trong khoảng thời gian này, Sùng Minh Thái Tử rốt cuộc ở thành Thành Kinh chính thức đăng cơ trở thành hoàng đế mới của Yến Quốc, phi thường thuận lợi thu phục thực lực phe phái Long Khánh, bắt đầu chuyên tâm vào công việc nội chính. Nam Tấn cũng trở nên bình tĩnh hẳn đi, ở dưới kiếm các cường lực chấn nhiếp, nhất là ở dưới mũi nhọn của kiếm thánh Liễu Bạch cái tên này, hoàng tộc cùng quân đội từng dục dịch đều trở nên lý trí hơn rất nhiều. Liên quân Tây Lăng Thần Điện cũng chưa hoàn toàn rút về quốc gia của mình, mà là tiếp tục ở lại trong quận Thanh Hà, do các phiệt Thanh Hà cung cấp lương thảo hậu cần, đối với Đường Quốc vẫn duy trì lực uy hiếp đủ cường độ. Đại Đường Tây quân sau khi rút tới thông lĩnh, vô số năm qua lần đầu tiên gặp tai ương binh hoang, Nguyệt Luân quốc rốt cục nhận rõ vị trí của mình, thu mình giống như thế gian đã không còn một quốc gia như vậy, tăng lữ chùa Bạch Tháp bắt đầu chuẩn bị đề cử vua mới, mà chùa Huyền Không thì là chưa từng biểu đạt bất cứ thái độ gì. Thế giới giống như đã thoát khỏi chiến hỏa uy hiếp, chỉ là ai cũng chưa quên phương Bắc kỵ binh Kim Chướng Vương Đình ở bảy thành trại sau khi vượt qua trời đông giá rét, nương xuân ý lại bắt đầu dục dịch. Quân dân đại đường đều nhìn chằm chằm phương Bắc, tuy cảnh giác nhưng không khẩn trương như đại chiến bắt đầu, bởi vì theo thời gian trôi qua thực lực Đường Quốc cũng đang dần dần khôi phục. Trên đồng bằng Đông Cương có từng cột khói bếp dâng lên, tướng sĩ trấn Bắc quân khôi giáp mới tinh vô cùng, vũ khí mới đổi cực kỳ hoàn mỹ, đoàn xe vận chuyển lương thực đồ quân nhu ở trên đường cái bốn phương thông suốt của Đường Quốc không ngừng qua lại, mỏ xưởng các nơi khí thế ngất trời, thành Trường An giải trừ tiêu cấm, trên mặt mọi người dần dần có thêm tươi cười. Hai bên đàm phán gian, Đường Quốc chưa bao giờ thiếu sức mạnh phương diện này, mà từ hiện tại những biến hóa mắt thường có thể thấy được này xem ra tựa như thắng lợi đang nghiêng về phía bọn họ. So đấu là kiên nhẫn cùng tin tưởng đối với thời Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên khe cầm một quyển sách cũ đang đọc. Đại sư huynh ngồi ở cạnh nàng, cầm trên người ở trong gió nhẹ khẽ rung thay đổi tư thế, dường như đang ngủ. Cậu đang câu cá áo bông khe là khe núi, đến từ trong núi cái thác nước đó tích thành. M, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thác nước ở trên đầm nước chân đỏ thỉnh thoảng nhị sư huynh đứng ở sau đầm. Còn ngông tơ trăng quạt sóng xanh, nó nhìn thác nước giống như nhị sư huynh, ngoài nghiêm túc có chút vẻ mặt đùa cợt. Cạnh đầm có hai cái gậy trống, dưới thác nước có hai thiếu niên. Trương Niệm Tô cùng Lý Quang Trung bình tấn ở dưới thác nước, thương thế trên người bọn hắn vốn chưa khỏi hết, lúc này bị dòng nước mạnh mẽ rét lạnh đánh vào, sắc mặt càng thêm tái nhợt giống như tùy thời sắp ngã xuống. Trên thực tế bọn họ đã ngã xuống rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy nhị tiên sinh đứng ở cạnh đầm, nhất là nhìn thấy ghét đó, bọn họ vẫn đang cắn răng kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngỗng to trắng đáng theo khối đá sau đầm đi liền tới vách đá vạn trượng sau hậu sơn, trên bãi đá có chút nhỏ một chiếc xe lăn đang đồ. Phía sau núi, xuyên qua khe hẹp nọ, Dư Liêm ngồi ở trên xe lăn, trong tay cầm bút giấy, tô chữ nhỏ châm hoa tuy không có bản sách không chỗ mượn lực nhưng bút tích nàng viết trên giấy vẫn là đoạn chính như vậy. Lúc mỏi mắt nàng nhìn phía mây trôi trước vách núi cùng thành Trường An xa xa hơi nghỉ ngơi chút, có đôi khi cũng sẽ nhìn phía con đường đá hẹp nọ trên vách núi. Chuyên, com chương 197, có người đi vào thành Trường An. 2. Con đường đá đó đi thông hang đá nình khuyết từng bế thường hẹp, đi ở bên trên rất nguy hiểm, bị gió núi mạnh mẽ thối một cái, tùy thời có thể ngã vào vực sâu vạn trượng. Quan, phi đường tiểu đường lúc này ở ngay trên đường đá. Việc nàng phải làm, là dùng thanh đao lớn màu máu kia trong tay, đem vách đá đục ra, tiến hành mở rộng đối với mặt thang trên đường đá. Đây là một công việc rất có ý nghĩa, đương nhiên cũng là công việc phi thường gian nan, đá trên vách núi phi thường cứng, mặc dù nàng từ nhỏ tu hành công lực ma tông, có được lực lượng rất mạnh cũng rất khó đục nổi. Làm nàng cảm thấy căm tức nhất là trong trận chiến Trường An Dư Liêm nhảy lên trời xanh, chặt đứt cầu vồng, hậu quả đó là thanh đao lớn màu máu này trong tay nàng đã bị hủy không thành bộ dáng. Nàng đã ở trên đường đá vách núi đục mười mấy ngày, lại chỉ hoàn thành không đến một phần mười, ngẩng đầu nhìn, con đường núi dốc đứng căn bản cũng không nhìn thấy điểm cuối, lều dưa trước hang đá vẫn là cái điểm đen nhỏ. Con sói trắng nhỏ tựa ở trên bậc thang đá ngủ gà ngủ gật nghe phía dưới truyền đến tiếng đục đá, cảm thấy có chút buồn bực, nó cũng không lo lắng mình có thể bị đá vụn làm bị thương, bởi vì dựa theo tốc độ mây ngày trước, đường tiểu đường muốn đục đến chỗ nó hiện tại ngủ ít nhất còn cần vài ngày thời gian. Tống Khiêm và Bát Sư Đệ quấn băng vải đang đánh cờ. Một bàn tay khẽ gầy dây đàn, đó là một bàn tay duy nhất có thể động của Bắc Cung hiện tại. A Đan San Vương chỉ ở trong sân sắc hoa cỏ dược liệu, một lát sau, con bò già đầu đầy hoa dại đi đến. Tứ Sư Huynh Phạm Duyệt vừa ho khan, vừa cùng Mộc Dữ nhìn giấy vẽ kinh thần trận thảo luận, Lục Sư Huynh thì là nhìn lò rèn sắt đã tắt nhiều ngày liên tục thở dài. Lốc dưới góc tường chất đầy các loại dạy học dục nhân, tra tấn, người đọc sách vẫn đang đọc dưỡng, thư viện hậu sơn bình tĩnh mà ấm áp tra tấn nhất định tiếp tục bị đột nhiên, đại sư huynh mở mạo oát. Hắn nhìn khe núi dưới dãi nhấc cần câu trong tay, lưỡi, đại sư huynh câu cá chưa bao giờ dùng lưỡi, mặc dù là lưỡi thăng cũng không dùng. Nhưng lúc này khi hắn nhấc cần câu trên dây lại treo ba con cá chấm cỏ. Ba con cá chấm cô đó cách không treo ở trên dây, liều mạng dãy giụa, rõ ràng không có gì buộc lại như thế nào cũng không dãy giụa ra, đuôi cá cử động, vẩy ra giọt nước ở trên khe chiết xạ ánh mặt trời, rất đẹp. Đại sư huynh khẽ rung cổ tay, ba con cá chấm cỏ cuối cùng được giải thoát vào khe nước mà đi. Hắn lắng lặng nhìn khe nước bỗng nhiên nói với Mạc Sơn Sơn. Người trước chậm rãi nhìn, có gì không rõ, cũng nhìn trước chờ ta trở lại rồi hỏi ta. Vẻ mặt Mạc Sơn Sơn hơi lạ, nàng phát giác được tựa như đã xảy ra chuyện gì, đem quyển sách cũ kia khép lại, đi đến trước người đại sư huynh, nói. Ta cùng đi với ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh nhìn nàng cười ôn có chút đột ngột, hòa, nói, chuyện không lớn, chỉ là PVI đan đại sư huynh ngồi xe lăn rời khỏi cạnh khe, rời mây mù giữa sườn núi. Biểu cảm trên mặt hắn rất ngưng trọng, không thong dong giống ngày thường, cho nên hắn đến rất nhanh. Dư Liêm nhanh hơn hắn, nàng mặc cái váy vàng nhạt thanh lịch ngồi ở trên xe lăn, nhìn phương hướng thành Trường An. Có gió lạnh thổi mùa thu đến đây, thổi lên góc váy nàng. Qua ở trên đường núi, thổi lên tầng tầng lá vàng lúc Dư Liêm nói. Không ngờ, hắn lại thực đến rồi. Đại sư huynh nói, sư phụ đi rồi, bọn họ tất nhiên muốn đến thì đến, ta không hiểu là, vì sao đến. Dư Liêm nói, ta cũng không hiểu, xem ra chỉ có thể giáp mặt đến hỏi một chút. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đại sư huynh ôn hòa mà kiên định nói. ta là sư huynh tất nhiên nên là ta đi hỏi. Dư Liêm nói, sư huynh hiện tại thực rất chậm cho nên chỉ có thể ta đi. Có người đi tới thành Trường An, không biết người đó là ai. Đại sư huynh cùng Dư Liêm biết cho nên bọn họ muốn đi gặp đối phương một chút. Vẻ mặt bọn họ rất ngưng trọng, rất ác liệt thậm chí vượt qua lúc trước đối mặt quan chủ. Người đó rốt cuộc là ai? Trên đường núi vang lên tiếng. Xa xa, nữ giáo sư đi đến trước người đại sư huynh cùng Dư Liêm, buông cái chối trong tay, đưa tay ở trên áo dài màu xanh phủi phủi bụi, nếp nhăn trên mặt tràn ngập lạnh nhạt nói. Các ngươi đều như vậy rồi, tất nhiên là ta đi. Bà nhiều năm không hỏi thế sự, lúc cả thế gian phạt đường, bởi xuất thân chỉ có thể trầm mặc bàng quan, nhưng hôm nay người nọ tới thành Trường An, dù là bà cũng không thể an tọa trong phòng dậy nữa. Ngay tại lúc này, Quân Mạch lại từ trong sương mù núi đi ra, nói. Không cần tranh cãi nữa, sư huynh và sư muội thương thế chưa ra lành, ngài cũng già rồi, tất nhiên nên là ta đi. Nữ giáo sư nói, lời này vô lễ cỡ, lúc này bốn người ở đây, là bốn người mạnh nhất thư viện, người nọ tới thành Trường An, thư viện tất nhiên là do bọn họ tới tiếp đãi, chỉ là đều biết chuyến đi này khó đoán hậu sự, cho tranh nhau. Quân Mạch trầm mặc không nói, nữ giáo sư nhìn chằm chằm mắt há thịnh cũng không phải đối thủ nói. Cho dù ngươi lúc toàn, kiếm của ta chưa bao toàn. Tiệ Quân Mạch nói, cho nên có rất nhiều người mạnh hơn ta cuối cùng vẫn là thua ta, mặc dù là Liễu Bạch cũng chưa chiếm được tiện nghi của ta. Nhắc tới Liễu Bạch nữ giáo sư không nói nữa, nếp nhăn khắp mặt dần sâu. Xuất hiện đi, Quân Mạch nói, theo những lời này, Trương Niệm Tổ cùng Lý Quang từ trong mây mù đi ra, lần đầu tiên một mình ra khỏi Vân Môn Trận, bọn hắn có chút hưng phấn, chỉ là bị nước đầm làm lạnh có chút lợi hại, sắc mặt xanh trắng giao nhau, nhìn cực kỳ chật vật. Quân Mạch nhìn phía đại sư huynh cùng Dư Liêm trên xe lăn nói. Không cần tranh cãi nữa ta muốn dẫn hai người bọn nó về thành Trường An. Cho nên đi gặp người nọ là tiện đường ta có lý do cho nên ta đi. Dư Liêm nói, ngươi vì sao phải dẫn hai bọn nó về Trường An? Quân Mạch nghĩ một chút nói. Về thả nhà, không khí trong xe rất áp bởi vì Quân Mạch mãi không nói gì. Tàn đàn về Trương Niệm Tổ và Lý Quang vụng trộm trao đổi ánh mắt mơ hồ đoán được thành Trường An hắn là đã xảy ra chuyện lớn gì, tâm tình trở nên khẩn trương hẳn lên, nào dám nói chuyện với nhau, ngậm chặt miệng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mầm cây cạnh đường chi có màu xanh nhỏ, ở ngoài cửa sổ lao về phía sau tốc độ cao, ánh mắt hai gã thiếu niên theo những cái cây trinh tề đó nhìn phía phương xa thấy được tường thành Trường An. Đang giữa trưa, bình thường cửa nam thành Trường An hắn là phi thường náo nhiệt, binh sĩ tuần thành ti hẳn là đang cẩn thận kiểm tra dân chúng ra vào, dân chúng xếp hàng đại khái sẽ không ngừng thầm oán tốc độ vào thành, còn có sạp nhỏ bán trà lạnh cùng trứng gà không ngừng giao, hôm nay lại là dị thường yên tình. Ban ngày, hai cánh cửa thành dày nặng như núi đóng chặt trước cửa thành không nhìn thấy người đi đường, không nhìn thấy sạp buôn, không có binh sĩ tuần thành ti, một người cũng không có. Chỉ có một chiếc xe ngựa, ABT Vân, com cách chương.